Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Mạnh Thẩm. Trong hành lang, tiểu tử hướng về phía Lê Sử gật đầu. Không sai, đối phương xác thực nói đúng lắm. Chúng ta theo Tùng Giang chộp tới tiểu tử kia, là bọn hắn hắc phố cảnh ti đội một đại đội trưởng. Lê Sử sửng sốt nửa ngày, biểu lộ kinh ngạc thì thầm nói. Vậy cái này bản án, cũng không phải là cái gì cầu tài a. Cảnh ti đại đội trưởng, có thể tìm mặt đường thượng người làm việc. Hơn nữa còn chuẩn như vậy móc đến viện mồ côi. Vậy chuyện này rất là không đơn giản. Đám người nghe tiếng trầm mặc, Lê Sử đờ đẫn quăng ra ngoài miệng tàn thuốc. Thuận tay nhấn tại thùng rác thượng vê diệt. Nhíu mày tiếp tục nói ra. Cảnh ti người không tiện ra mặt. Vì lẽ đó tìm mặt đường thượng người làm việc. Cái này mạch suy nghĩ cũng không có vấn đề. Còn có, chúng ta cương chảo người. Tổng cục cùng bọn hắn lãnh đạo lại tới. Điều này nói rõ, bọn hắn nghĩ bảo hộ cái này cái gì đại đội trưởng. CMN, còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Lý Viễn Chí hỏi, tứ mao tử không chết. Cho nên đối phương nhanh như vậy tới. Là không muốn để cho người ở bên trong nói ra. Lê Sử ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lý Viễn Chí. Lập tức làm ra chỉ thị. Người đi đem người tới mời đến lầu một phòng họp nhỏ. Vâng, Lý Viễn Chí gật đầu. Để tổ ba lập tức tra rõ ràng cái này hắc phố cảnh ti đội một đại đội trưởng thân phận. Ta muốn hắn tài liệu cặn kẽ. Lê Sử nói xong, bước nhanh liền hướng đi lên lầu. Trưởng phòng, người không trước gặp một cái tổng cục người sao? Lý Viễn Chí hô hào hỏi. Để bọn hắn chờ lấy. Lê Sử đầu cũng không quay lại quát. Thời gian trọn vẹn qua nửa giờ sau, Lê Sử ngồi ở văn phòng, đã đang nhìn Tần Vũ hoàn chỉnh tài liệu. Giờ phút này, Tần Vũ nhân viên cảnh vụ thân phận nhất lộ ra ánh sáng. Lê Sử cái này chuyên môn làm tình báo điều tra đặc vụ đầu lĩnh, nháy mắt liền bắt đầu miên man bất định. Viện mồ côi là một cái tràn ngập dơ bẩn cùng mùi thối địa phương. Mà tứ mao tử lại là quân tình chỗ cùng rất nhiều đại lão bao tay trắng. Vậy bọn hắn đột nhiên xảy ra chuyện. Đồng thời đụng phải vẫn là nhân viên cảnh vụ. Cái này bình thường sao? Nhân viên cảnh vụ xuất thủ. Nhưng không có sử dụng mình lực lượng. Mà là lại tìm trên mặt đất lôi tử làm việc. Cái này bình thường sao? Người vừa bị bắt. Thậm chí ngay cả tổng cục người đều đến đây. Cái này lại bình thường sao? Lê Sử tư duy nhạy cảm nghĩ đến cái này mấy điểm về sau. Trong lòng đã nhận định. Tần Vũ đám người này khả năng chính là nhằm vào viện mồ côi đang làm sự tình. Chẳng lẽ là có người nghĩ ra cái này? Hoặc là quân tình chỗ thượng tầng có đánh cờ? Muốn mượn địa phương hệ thống cảnh vụ đánh đổ mình kẻ thù chính trị? Lê Sử ngồi ở trên bàn làm việc. Càng nghĩ càng kinh hãi. Đồng thời 10 phần khát vọng muốn biết chân tướng. Châm trước sau một lúc lâu. Lê Sử lập tức cầm lấy máy riêng điện thoại. Bấm nội tuyến dãy số. Uy, nói cho Lý Viễn Chí. Cho tất cả nghi phạm ra hình tra tấn đem. Lê Sử lời nói ngắn gọn nói ra. Sau 5 tiếng, ta muốn bọn hắn toàn bộ nói ra. Cái này, cái này, cái này không được a. Lê Sử, đối phương do dự một chút nhắc nhở. Trước bắt lấy nghi phạm có thể làm. Nhưng cái nào cảnh ti đại đội trưởng. Chúng ta nếu là động. Cái kia không tiện bàn giao a. Dù sao hiện tại không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Trên người hắn nhất định là có chuyện. Vừa rồi tiểu tử này còn tại cùng ta nói láo. Ta cảm thấy hắn chính là thủ phạm chính. Mà lại phía sau có người. Lê Sử đối quân tình chỗ thủ đoạn phi thường tự tin. Cầm tới chứng cứ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người không cần cân nhắc hệ thống cảnh vụ bên kia áp lực. Trực tiếp ra hình tra tấn. Cái kia tổng cục người tới. Ta hiện tại đi tìm bọn họ. Tốt a. Đối phương gật đầu. Lê Sử cúp điện thoại. Cúi đầu sẽ tư liệu khóa tại trong ngăn kéo. Cất bước liền ra văn phòng. Mấy phút sau, quân tình chỗ lầu một cỡ nhỏ phòng họp bên ngoài. Lê Sử đẩy cửa đi đến. Lê Sử, vị này chính là Tổng cục Tuyên truyền Tư văn phòng Phó chủ nhiệm Lưu Đạt. Bàn hội nghị trên thủ vị. quân sĩ, lập tức đứng dậy giới thiệu nói. Vị này là Hắc Phố Cảnh Ti cục trưởng Đồng tiên sinh. Bên cạnh hắn là Tùng Giang thị Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Lý tiên sinh, các ngươi tốt. Lê Sử mặt không thay đổi hướng về phía đám người nhẹ gật đầu. Ngài tốt, ngài tốt, ngoặc kép chấm chấm. Đám người nhao nhao theo Lê Sử nắm tay. Đều không cần khách khí. Ngồi đi, Lê Sử khoát tay áo. Cất bước ngồi tại chủ vị. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mấy vị tới chỗ này là có chuyện gì muốn làm sao? Lưu Đạt tổ chức một cái ngôn ngữ. Lập tức lên tiếng trở lại. Ta hệ thống cảnh vụ một tên cảnh sát trưởng cấp bậc nhân viên. Phải chăng bị ngài bộ môn bắt? Lê Sử cân nhắc một chút đáp. Là bắt mấy người, nhưng còn không có xác minh thân phận. Ha ha, Lưu Đạt cười một tiếng. Các ngươi đến Tùng Giang trong đại viện bắt nhân sự. Chúng ta bên này đã xác minh rõ ràng. Chính là cảnh sát trưởng Tần Vũ. Vậy ngươi đều xác minh rõ ràng. Còn hỏi ta làm gì? Lê Sử thái độ phi thường kiêu căng. Lưu Đạt nhíu mày. Vậy ta muốn hỏi một cái. Người cảnh sát trưởng này phạm vào chuyện gì? Mới bị các ngươi bắt giữ? Hoặc là nói các ngươi có cái gì trực tiếp chứng cứ? Chứng minh hắn phạm án rồi. Lê trưởng phòng quay đầu nhìn về phía đối phương. Còn tại trong điều tra. Vậy ta nghĩ hiện tại liền gặp một cái người cảnh sát trưởng này có thể chứ? Không thể. Lê trưởng phòng mặt không thay đổi lắc đầu. Lưu Đạt nhìn thấy đối phương thái độ này. Trong lòng khí nhi cũng là ép không được. Sắc mặt phi thường khó coi nói ra. Lê Sử, ngươi xử lý như vậy. Có phải là có chút không ổn a? Tần Vũ dù sao cũng là hệ thống cảnh vụ người. Các ngươi bắt hắn, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Mà lại trong tay liền chứng cứ đều không có. Liền cưỡng ép giam. Đây có phải hay không là có chút quá rồi? Mà lại chúng ta liền yêu cầu gặp một lần. Cái này cũng không được sao? Không được. Lê trưởng phòng căn bản không để ý tổng cục người. Lời nói lớn vô cùng oán nói. Cái này cùng cái Tần Vũ có phải là hay không nhân viên cảnh vụ thân phận? Kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta bây giờ để mắt tới hắn. Mà lại nhất định phải biết rõ ràng sự thật về sau. Mới quyết định phải chăng thả hắn rời đi. Lưu Đạt nghe tiếng đột nhiên đứng lên. Ngươi cái này không giảng đạo lý a? Ta đang phá án, cùng ngươi nói cái gì đạo lý? Lê Sử đứng người lên, lời nói âm vang nói ra. Các ngươi nguyện ý chờ ở chỗ này các loại, ăn ngủ chúng ta cung cấp. Các ngươi nếu không muốn các loại, liền trở về chờ tin tức. Ngươi dạng này là muốn đánh kiện cáo sao? Cùng chúng ta thưa kiện sao? Lê Sử cười một tiếng. Được a, vậy ngươi đi để các ngươi lãnh đạo. Khởi tố thứ ba dã chiến quân tổng tham đi. Chúng ta là bọn hắn trực quản. Chỉ cần tổng tham điện thoại tới. Ta lập tức thả người. Nói xong, Lê Sử xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Tần Vũ nghe được cửa sắt bị đẩy ra. Lập tức nhìn thấy mấy tên ăn mặc quân trang. Mang theo kính mắt nam tử gầy yếu. Dẫn mấy cái dương nhỏ liền đi tiến đến. Mặt khác trong một gian phòng, hai cái dáng người to con nữ quân sĩ, cổ họng cực lớn xông Lâm Niệm Lôi quát, cởi quần áo ra, người mẹ nó nằm mơ. Lâm Niệm Lôi thanh âm thê lương quát, tướng quân cũng không thể tước đoạt tôn nghiêm của ta. Các ngươi lại là cái thá gì? 9:30 trước đó, còn có một chương, ta đang điên cuồng gõ chữ chung, đại gia chớ thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.